Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1048, Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ câu chuyện tình yêu. Thần giám thuật thật giống như giám định ra một cái đồ vật. Một giọt hữu tình lệ. Trong tay này chất lỏng màu xanh lam lại thật là nước mắt. Nước mắt cũng có thể biến thành thần cấp tài liệu. An Lâm mặt đầy khó có thể tin ngắm trong tay nước mắt. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tây Hải Tử pho tượng, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Hắn thật muốn biết, rốt cuộc là dạng gì câu chuyện tình yêu mới có thể làm cho Tây Hải Tử chảy xuống đáng tiền như vậy nước mắt. Đáng tiếc, trước cổ tự muốn nói với hắn Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ cố sự, lại bị hắn cự tuyệt rồi. An Lâm, ngươi đang suy nghĩ gì đây? Làm Tiểu Nghê thấy An Lâm bộ dáng này, không khỏi hiếu kỳ hỏi, mời ở tên ta phía sau cộng thêm lão đại hai chữ. An Lâm nghiêm nghị nói, được, An Lâm lão đại. Làm Tiểu Nghê sảng khoái gật đầu. Nàng ăn minh huyết quả, trong cơ thể khí huyết cùng lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, tâm tình khá vô cùng, vì vậy cũng không muốn cùng An Lâm so đo nhiều như vậy. An Lâm vuốt nước mắt màu xanh lam, mở miệng nói, ta rất ngạc nhiên Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ giữa sự tình. Người biết được bao nhiêu? Cái này a, Làm Tiểu Nghê mặt lộ nhớ lại vẻ, nhưng mà còn không nói chuyện. Hắc bạch hai cái quang cầu liền trôi dạt đến trước mặt hai người. Hai vị người hữu duyên, các người có thể lựa chọn quang cầu thế giới, tiếp tục tìm chúng ta còn để lại bảo tàng. Tây Hải Tử pho tượng xen vào nói, chờ một chút. An Lâm khoát tay một cái, đảo mắt nhìn về Lam Tiểu Nghê, ngươi nói tiếp. Há, chuyện này được từ. Lam Tiểu Nghê còn chưa nói xong, Tây Hải Tử pho tượng lại chen vào nói, nếu như các ngươi không chọn quang cầu thế giới, ta liền đem quang cầu cũng thu. Cổ mộ chuyến đi lúc đó kết thúc. An Lâm, ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép. An Lâm không khỏi đưa mắt nhìn sang pho tượng, vì sao pho tượng này nhìn phi thường nóng lòng dáng vẻ? Chẳng lẽ nói, nó thấy Lam Tiểu Nghê ngay mặt giảng thuật nó đi qua, sẽ có xấu hổ chi tâm? Trời à, nó không phải là một cái tương tự với con rối NPC loại đồ vật sao? Tại sao có thể có loại tình cảm này? Ta đây chọn cái này. An Lâm chỉ bạch cầu. Làm Tiểu Nghê nhu thuận theo, đi theo chỉ hướng bạch cầu, lại vừa là một trận quay cuồng trời đất, tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, hai nhân đã tới đám mây, trước mặt là một mảnh xa xa vô tận bạch vân, đạp phía trên mềm nhũn, thật giống như bọt biển, bốn phía là xanh đậm trống trải không trung, thập phần không chút tạp chất, ở chỗ cực xa cùng bạch vân giáp nhau. Cái thế giới này thật giống như chỉ có này hai loại sắc điệu. Trong đơn giản lại có một loại cô tịch xa xôi cảm giác. Vừa vặn nơi này không người đến phiền chúng ta. Mau tới, cùng ta nói một chút Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ cố sự. An Lâm quay đầu nhìn về Lam Tiểu Nghê, mặt đầy bát quái địa mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê thấy ánh mắt cô à, An Lâm sáng quắc ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, nhu tiếng nói, ta biết thật ra thì cũng không nhiều, liền nghe các tiền bối đề cập tới mấy câu. Tây Hải ở thời kỳ viễn cổ, xuất hiện một người cực kỳ đáng sợ ma thần, được đặt tên là Cổ Thiên Ma Thần. Lúc ấy chúng ta Linh Ngư tộc bị Cổ Thiên Ma Thần đánh liên tục bại lui. Tây Hải phần lớn hải vực đều được Cổ Thiên Ma Thần lãnh địa. Rốt cuộc có một ngày, Cổ Thiên Ma Thần muốn nhất cử diệt trừ chúng ta Linh Ngư tộc. Lúc ấy nó đại quân thậm chí đánh tới Hải Tâm Cung. Cổ Thiên Ma Thần thật sự là quá mạnh mẽ. Đại tế ti Tây Hải Tử cùng tộc trưởng đều không phải là nó đối thủ. Ngay tại Linh Ngư tộc đối mặt, sống còn đang lúc, một mực lánh đời với ngoại thiên quy tộc rốt cục thì xuất hiện. hai đại Tây Hải thế lực liên thủ, rốt cuộc đánh lùi Cổ Thiên Ma Thần Đại Quân, Thiên Quy tộc Đại Tế Ti Thiên Thần Cơ ở trận chiến ấy biểu hiện bên trong chói mắt như dương, ở Linh Ngư tộc chúng sinh linh tâm trung lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tộc ta Đại Tế Ti Tây Hải Tử, ân, nhìn trời thần cơ vừa thấy đã yêu, sau đó chính là kiên nhẫn không bỏ theo đuổi, thất bại, theo đuổi, thất bại việc trải qua. Nói tới chỗ này, làm Tiểu Nghê tựa hồ cảm thấy có chút mất thể diện. Nghiêng đầu, nhìn đám mây, mặt đầy phiền muộn, tựa hồ không mặt mũi nói tiếp. An Lâm kinh hãi, soái nhân ngư đuổi ngược mẫu ô quy. Như vậy chuyên tâm sao? Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc cũng phản đối cửa này, hôn sự. Linh Ngư tộc cảm thấy như thế đẹp trai Đại Tế Ti lại đón dâu ô quy, thật là kinh thế hãi tục, không thể nói lý. Thiên Quy tộc cũng ghét bỏ Tây Hải Tử, nói liên tục Đại Tế Ti liền một cái di động vỏ rùa phòng cũng không có, nơi nào đến dũng khí theo đuổi Thiên Thần Cơ. Bất quá, Tây Hải Tử từ đầu đến cuối không có buông tha cho. Cũng không biết thế nào, ở Tây Hải Tử cạn tàu giáo máng mấy trăm năm sau, Thiên Thần Cơ lại đón nhận Tây Hải theo đuổi, tiếp nhận cái này bị thế tục thật sự không thể hiểu được ái tình. Làm Tiểu Nghê không nhịn được, cười nói thật ra, ta còn muốn tưởng quá Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ kết hôn lúc hình ảnh đâu rồi. Nhất định chơi rất khá. An Lâm cực kỳ tán đồng gật đầu, hình ảnh kia khẳng định phi thường mỹ. Nhưng là sau đó Cổ Thiên Ma Thần kéo nhau trở lại Tây Hải, lần nữa nghênh đón chiến đấu khốc liệt. Tây Hải Tử cùng Thiên Thần Cơ tiền bối vì hoàn toàn tiêu diệt Cổ Thiên Ma Thần, không tiếc cháy hết cuối cùng sinh mệnh, cuối cùng đem Cổ Thiên Ma Thần chu diệt. Hơn nữa biết được một cái bí mật kinh thiên, đó là đủ để thay đổi hai tộc vận mệnh bí mật. Bất quá, bọn họ cảm thấy còn chưa phải là báo cho biết tộc nhân bí mật thời điểm. Cho nên hai người hợp táng với đáy biển, đem hết thảy đều đặt vào với trong lăng mộ, lặng lẽ chờ người hữu duyên đi mở ra bọn họ còn để lại đồ vật. Cái này cổ mộ bí mật, rõ ràng là Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc chuyện nhà. Ta vạn vạn không nghĩ tới Thiên Quy tộc sẽ đem hết thảy các thứ này hy vọng ký thác vào một mình ngươi loại trên người. Làm Tiểu Nghê nói xong, bích trong mắt màu lam nhìn chăm chú An Lâm, cao ngạo bên trong lộ ra một vệt bởi vì chủng tộc ưu thế mà sinh ra sức lực. An Lâm cười nói, ta cũng vạn vạn không nghĩ tới Linh Ngư tộc sẽ đem hy vọng gửi gắm ở trên thân thể ngươi. Làm Tiểu Đệ, không phải là ta ghim ngươi. Nói thật, nếu như không có ta, ngươi ở đây cái cổ mộ tuyệt đối viên thuốc. Làm Tiểu Nghê, ngoặc kép, lời này châm tâm, đem Làm Tiểu Nghê kiêu ngạo giống như khí cầu như vậy xuyên phá. Phanh, địa một tiếng, trong nháy mắt xì hơi. Đi thôi, Làm Tiểu Đệ, nhìn một chút cái thế giới này bảo vật ở nơi nào. An Lâm nghe xong cố sự, hài lòng, mặc dù còn chưa biết nước mắt cố sự, nhưng dầu gì đối với Tây Hải Tử có rồi một cách đại khái hiểu. Ân, có thể đối với một con mẫu ô quy đuổi tận cùng không buông mấy trăm năm, đây tuyệt đối là người mạnh a. Hai người lần này không cần đi bộ, đổi dùng phi, không có bất kỳ trở ngại nào phương. Dĩ nhiên là phi hành tới cũng nhanh. An Lâm thả một lần thần thức, dò xét hoàn cảnh chung quanh, lại không phát hiện đặc biệt gì địa phương. Này liền để cho người nhức đầu rồi. Không có kỳ lạ nơi, không có khác thường năng lượng, tương đương với không đầu mối. Bọn họ chỉ có thể giống như một con ruồi không đầu một dạng ngẫu nhiên lựa chọn một cái phương hướng, sau đó phi hành đi đường. Mây trắng phao, tình không vô tận, bọn họ cứ như vậy phi hành nửa giờ, ước chừng hơn vạn dặm đường, kết quả còn là không có gì cả. Đừng nói tiểu quái rồi, bất kỳ sinh mệnh cũng không có, thứ gì cũng không có.